Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 739, đừng đổi chủ đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên sừng sốt, làm sao anh biết? Lăng Mặc nhẹ giải thích, vừa rồi tôi thấy đoạn thư, chỉ đưa mình cô đi ra, có nghĩa là Từ Tân đã sớm rời đi. Mà Từ Tân về sớm chẳng qua chỉ có hai lý do. Thứ nhất, cô đuổi anh ta đi vì ghét tính cách của anh tay. Thứ hai, chỉ là do Từ Tân chủ động rời đi. Nếu là trước kia cô sẽ không bình tĩnh như vậy khi nói về Từ Tân, như vậy thì chỉ có lý do thứ hai. Chấm, ánh mắt anh ấy rơi vào Hạ An Nhiên, có một tia sắc bén nhìn chằm chằm vào cô. Tại sao anh ta về sớm, còn không cảm ơn cô vì đã xử lý thủ phạm bạo hành mạng? Chứng minh rằng, cái chết của Tiểu Văn, không chỉ là do bạo lực mạng. Hạ An Nhiên nghe lời Lăng Mặc nói, há hốc miệng. Thật to, bây giờ cô phát hiện ra rằng Lăng Mặc không chỉ có một đôi mắt tốt mà bộ não của anh ấy còn hữu ích. Hòn, Hạ An Nhiên nhìn chằm chằm Lăng Mặc hồi lâu, vỗ vỗ bụng trong lòng đề phòng. Đứa nhỏ nhất định phải là thiên tài, nếu không thì thật có lỗi với IQ của anh. Lăng Mặc nhíu mày nói cực kỳ bất bình, liên quan gì đến tôi? Hạ An Nhiên cứng họng, tại sao lại không liên quan, hay là anh muốn trên đầu mọc sừng? Lăng Mặc nặng nề vỗ đầu con mèo hoang nhỏ. Đừng đổi chủ đề, nhìn chằm chằm mèo hoang nhỏ, có phải có tâm, tư gì hay không? Hạ An Nhiên, được rồi, là cô ấy đang cố ý đổi chủ đề. Nếu thực sự có vấn đề với cái chết của Tiểu Văn, cô ấy nên làm gì? Hạ An Nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghĩ rằng bố mẹ của Tiểu Văn đã tuyệt vọng và buồn bã như thế nào vì cái chết của Tiểu Văn, vì vậy cô ấy không thể chỉ đứng nhìn, nhưng cô đã sờ vào bụng của mình, thật lâu sau, cuối cùng cô cũng có câu trả lời trong lòng mình. Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mặc và trả lời một cách nghiêm túc. Nếu thực sự có một chuyện nội bộ khác về cái chết của Tiểu Văn, mà Từ Tân bản thân là con trai của một gia đình quý tộc vẫn chưa được điều tra, điều đó có nghĩa là vấn đề này chắc chắn không đơn giản, và thậm chí có những nguy hiểm nhất định, và tôi sẽ không tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Mọi chuyện đều có thể làm được, nhưng nó cũng phụ thuộc vào cách thức. Hạ An Nhiên nháy mắt mấy cái với Lăng Mặc biểu cảm dễ thương, hiện tại anh đang bị điểm âm, không muốn cứu vãn tình huống tồi tệ này sao? Cô ấy mở sổ ghi chú trên điện thoại, và đưa ra và lắc nó trước mặt Lăng Mặc. Khi Lăng Mặc nhìn thấy động tác mờ ám của con mèo hoang nhỏ, anh đương nhiên hiểu được suy nghĩ của cô. Tôi sẽ sắp xếp cho cô một người có thể điều tra chuyện này. Cách chương.